Siêu thần yêu nghiệt, chương 771, địa lao nhất thời nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của Vân Phi Dương thuộc về tồn tại đặc thù, ngoại nhân sẽ không phát hiện bởi vì không đúng yêu cầu giữ kim giản trên thân, một mình thu nhập vào không gian chữ vật, Vân Phi Dương lại bị phạt có kinh nghiệm lần trước. Lần này hắn học ngoan, lựa chọn không phản kháng, sau đó bị Dực Nhân thần vệ đưa đến cuối đường, đứng trước một lồng giam. Két. Lồng giam mở ra, Dực Nhân thần vệ nói, đi vào đi, bên trong chống đỡ hai canh giờ, sau đó vô tội phóng thích. Mẹ, tên người chim này, chờ đó cho ta, đợi lão tử có đầy đủ thực lực, tất sẽ tháo cánh người xuống nướng ăn. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nghênh ngang đi vào, mặc dù bị phạt, khí thế cũng không thể yếu. Nhưng, để hắn ngoài ý muốn là, trong lồng giam còn có hai người, sư đồ Tư Không Minh mà mình đau khổ tìm kiếm. Hắc, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, lúc gặp được chẳng tốn công phu. Là ngươi, gặp Vân Phi Dương tiến đến, ánh mắt Tư Không Minh lóe ra nộ khí, bất quá, do hắn bị thương nên sắc mặt có chút suy yếu. A, nha, Vân Phi Dương nói, bị thương. Hừ, Tư Không Minh lạnh hừ một tiếng, vô danh ngồi xổm bên cạnh sư tôn, tuy song quyền nắm chặt nhưng cũng không lên tiếng. Cơ hội tốt đây rồi. Sát tâm Vân Phi Dương nổi lên, nhưng vừa muốn động thủ, chỉ thấy cuối lồng giam đột nhiên mở ra, một tòa đấu trường xuất hiện. Giống, một tiếng gào thét truyền đến, linh niệm của Vân Phi Dương đảo qua thấy một con thú mọc ra hai đầu, giống như chó sói. Da thịt toàn thân song đầu lang thú đỏ thẫm, dưới tứ chi có hỏa diễm bốc lên, nhìn qua rất bất phàm. Song đầu hỏa lang, nó tồn tại ở thần giới, thuộc về sinh vật cấp thấp nhất. Cùng cấp với sói hoang phổ thông ở vạn thế đại lục. Nhưng, một thú rừng thần giới bình thường xuất hiện tại phàm giới cũng đến bát phẩm, có thể so với tồn tại vũ thần. Đầu tiên là Dực tộc, bây giờ lại xuất hiện một đầu hung thú đến từ thần giới. Điều này khiến Vân Phi Dương không thể không hoài nghi, bên trong đảo thần cấm có tồn tại hậu duệ thần tộc. Giống, song đầu hỏa lang nổi giận gầm lên một tiếng, mở to hai miệng phun ra hỏa cầu, mục tiêu chính là Vân Phi Dương. Oanh, địa lao nhất thời nổ tung, Vân Phi Dương và sư đồ Tư Không Minh đã xuất hiện trong đấu trường, thần sắc dần trở khó coi. Hung thú có thể so với vũ thần để bọn hắn hiểu rõ, muốn vượt qua hai canh giờ phi thường khó khăn. Uy, Vân Phi Dương hô, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của đầu hung thú này, không bằng hợp tác đi. Hợp tác, Tư Không Minh cười lạnh một tiếng, cách chương.